Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189 cho Trác Uyển Đình lần thứ hai thi châm. Đến cửa thôn, Trương Húc lái xe, liền hướng trong thành phố bước đi. Không đến bao lâu, liền đạt tới Trác Uyển Đình ở lại tiểu khu. Gõ cửa đi vào, phát hiện, Trác Uyển Đình lên lớp vẫn chưa về. Chỉ có Thôi Oánh ở nhà. Thôi Oánh nhìn thấy Trương Húc, hết sức cao hứng, con gái mấy ngày nay uống thuốc, hiệu quả cực kỳ tốt, đã đi nhường một vị quốc tây cho Hào Qua Mạch, nói con gái tình huống phi thường lạc quan. Thôi Oánh cũng biết, Trương Húc hôm nay tới, là phải cho con gái lần thứ hai thi châm. Phỏng chừng, lần này thi châm qua đi, con gái rồi cùng người thường không khác. Nghĩ tới đây, Thôi Oánh liền rất đừng cao hứng. Thôi Oánh lại lấy ra một chút hoa quả, kẹo, bánh ngọt chút gì chiêu đãi Trương Húc. Trương Húc có chút buồn bực. Tại sao mỗi lần đều là những thứ đồ này? Cảm giác vị này a di thật giống hống tiểu hài tử hài lòng như thế. Tiếp đó, Thôi Oánh đi làm cơm. Nói, ngày hôm nay nhất định phải làm cho Trương Húc ở nhà ăn cơm. Qua không có thời gian bao lâu, Trác Văn Siêu trở về. Trác Văn Siêu công tác võ quán cách cái này tiểu khu không xa. Ngay ở thư viện môn bên trong. Vì lẽ đó, Trác Văn Siêu mỗi ngày buổi trưa đều về tới dùng cơm. Nhìn thấy Trương Húc, tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Rất nhanh, Thôi Oánh liền làm được rồi cơm nước. 6 món ăn một canh. Đều là việc nhà món ăn. Ngửi lên mùi vị cũng không tệ lắm. Mùi cá sợi thịt, ớt chuông xào thịt bò. Tố xào rau muống, tố gà phan dưa chuột, lỗ móng heo, ngó sen xào miếng thịt, thang là lươn đoạn đậu hũ thang. Thôi Oánh chủ nghệ tuy rằng không tính là chuyên nghiệp, thế nhưng là một người tầm thường gia đình bà chủ. Nàng làm những thức ăn này cũng không sai. Hỏa hầu đều nắm giữ được rất tốt. Gia vị cũng dùng không sai. Xem như là đem những này việc nhà món ăn mùi vị đều đào móc đi ra. Tiếp đó, nghe được tiếng mở cửa, liền nghe đến Trác Uyển Đình âm thanh. Mẹ, ngươi làm món ăn thơm quá a, ta vừa vào cửa đều nghe thấy được. Tiếp đó, Trác Uyển Đình xuyên qua môn thính, đến phòng khách, liền nhìn thấy Trương Húc, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đại ca ca, ngươi đến rồi. Trương Húc mỉm cười gật đầu. Đúng, ta đến rồi, ngày hôm nay còn muốn cho ngươi thi châm một lần. Trác Uyển Đình mặt nhất thời liền đỏ. Nàng lớn như vậy, chính là cha của nàng. Ở nàng 7, 8 tuổi sau đó, cũng chưa từng thấy nàng chỉ xuyên nội y dáng vẻ. Càng không cần phải nói những nam nhân khác. Tiểu cô nương nhớ tới ngày đó thi châm tình hình. Tự nhiên là có chút thẹn thùng. Thôi Oánh nói chuyện. Đến, ăn cơm trước. Ăn cơm xong lại nói chữa bệnh. Được, Trác Uyển Đình thả xuống túi sách. Nhảy nhảy nhót nhót cùng Thôi Oánh đồng thời chuẩn bị bát đũa. Liền nghe đến Thôi Oánh gọi nói. Hai cái đại nam nhân, tới dùng cơm đi. Trương Húc cùng Trác Văn Siêu liền đi vào phòng ăn. Ngồi xuống, phòng ăn có chút tiểu. Có điều chứa đựng 4 người ăn cơm. Vẫn là thừa sức, Trác Uyển Đình cho mỗi người thêm cơm. Cuối cùng mới cho mình thêm cơm. Ngồi xuống, xem ra. Trác Văn Siêu vợ chồng tuy rằng sủng ái Trác Uyển Đình, cũng chưa hề đem Trác Uyển Đình sủng thành cơm đến há mồm. Áo đến thì đưa tay gạo trùng. Trương Húc, Trác Văn Siêu đều là võ giả. Lượng cơm ăn tự nhiên là khá lớn. Đều ăn 2 bát cơm. Thôi Oánh lượng cơm ăn cũng không sai. Đúng là Trác Uyển Đình. Lượng cơm ăn có chút tiểu. Cuối cùng, 6 cái món ăn một thang. Đều ăn xong. Ăn cơm xong, Trác Văn Siêu liền bắt đầu thu thập. Trác Uyển Đình lặng lẽ cho Trương Húc nói. Trong nhà làm cơm là mẹ Thôi Oánh. Thế nhưng thu thập, cọ rửa, quét tước đều là Trác Văn Siêu sự tình. Trương Húc nở nụ cười. Hai vợ chồng này người phân công cũng thật là sáng tỏ. Trương Húc liền nói rằng. Được rồi, Uyển Đình, đi phòng ngươi đi, cho ngươi thi châm. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Tiến vào Trác Uyển Đình gian phòng, liền nhìn thấy cái kia bức to lớn nhất ảnh chụp đã treo lên đến rồi. Còn có 4 bức tấm ảnh nhỏ mảnh, cũng là bày ra ở Trác Uyển Đình bàn học. Giá sách bên trong, Trương Húc đóng cửa lại. Được rồi, cởi quần áo, chỉ còn nội y, Trác Uyển Đình lại chậm rãi gật gật đầu. Sau đó bắt đầu cởi quần áo, chỉ còn dư lại nội y thời điểm. Trác Uyển Đình nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, bắt đầu có chút đau đau, là kim đâm vào cảm giác. Tiếp đó, cũng cảm giác được ghim kim địa phương truyền đến một trận ma ma ngứa. Còn có cảm giác ấm áp, kỳ thực vẫn là rất thoải mái. Loại này cảm giác ấm áp dần dần lan tràn toàn thân. Nhường Trác Uyển Đình thật giống toàn thân ngâm mình ở ôn tuyền bên trong như thế. Tiếp đó, liền nghe đến Trương Húc nói rằng, được rồi, mặc quần áo đi. Trác Uyển Đình ngượng ngùng sáp sáp đứng dậy. Mặc quần áo xong, Trương Húc nói chuyện, hẳn không có vấn đề. Có điều qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại cho ngươi nhìn. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Cảm ơn đại ca ca. Trương Húc nở nụ cười, xoa xoa Trác Uyển Đình đầu. Liền hai ngày nay đi, ta muốn đi ra ngoài du lịch, khả năng một quãng thời gian rất dài không ở Đông An. Ta đem Kiều Đậu Đậu điện thoại lưu lại cho ngươi, vạn nhất có chuyện gì ngươi giải quyết không được, cha mẹ ngươi giải quyết không được, liền tìm hắn. Trương Húc cũng là để ngừa vạn nhất. Trác Uyển Đình hình dạng quá xuất sắc. Trác Văn Siêu mặc dù là võ giả, dù sao thế lực không lớn, vạn nhất đụng tới chuyện gì, chỉ ít Kiều Đậu Đậu, Kiều gia có thể số lượng lớn một ít. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Tiếp đó, Trương Húc đem Kiều Đậu Đậu số điện thoại di động cho Trác Uyển Đình, nhường Trác Uyển Đình bảo tồn lại. Tiếp đó, Trương Húc liền nắm Trác Uyển Đình di động, cho Kiều Đậu Đậu gọi một cú điện thoại, nói ra hắn dự định đi ra ngoài du lịch, nhường Kiều Đậu Đậu chú ý cái số này. Thuận tiện, coi chừng Trác Uyển Đình sự tình, Kiều Đậu Đậu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Mấy ngày trước, Trương Húc đưa cho hắn thịt cá, tôm thịt, linh quả, nhường hắn cùng người nhà đều ăn được hài lòng. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên là sẽ không từ chối. Cúp điện thoại, Trương Húc liền nhìn thấy Trác Uyển Đình sững sờ nhìn hắn. Trương Húc lại xoa xoa Trác Uyển Đình đầu. Làm sao? Có chuyện gì sao? Trác Uyển Đình mân mê miệng. Đại ca ca, ngươi còn nhớ ngày đó chúng ta chụp hình thời điểm, hai người kia sao? Trương Húc gật gật đầu. Nhớ tới. Làm sao? Bọn họ tìm ngươi phiền phức. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Cái kia họ Tôn, nói mình là đạo diễn, đi trường học đi tìm ta hai lần, không phải muốn nói gì, nhường ta đi đập kịch truyền hình. Còn có cái kia họ Hàn, cũng đi tìm ta một lần. Có điều, trước mặt mọi người, ta từ chối bọn họ cũng không dám đối với ta làm sao. Trương Húc sắc mặt liền chìm xuống dưới. Xem ra lần trước, giáo huấn cái kia Hàn Chiếu Vĩnh không đủ tàn nhẫn, lại vẫn dám chạy tới quấy rầy Uyển Đình. Trương Húc hỏi tiếp, chuyện này, ngươi nói cho cha mẹ ngươi sao? Trác Uyển Đình lắc lắc đầu. Không có, ta sợ bọn họ lo lắng. Trương Húc điểm một cái Trác Uyển Đình mũi. Ngươi nha, những chuyện này, nên nói cho cha mẹ ngươi. Sớm để cho bọn hắn biết, cũng sớm có ứng đối phương pháp. Cái kia Tôn Thành Tề ngược lại cũng thôi, chỉ là muốn ngươi đi đập tivi. Cái kia Hàn Chiếu Vĩnh, tâm tư liền phi thường xấu xa. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Ta biết rồi, đại ca ca, ta sẽ cho cha mẹ ta nói chuyện này. Như vậy mới đúng. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm nói chuyện. Hai người đi ra ngoài, nhìn người tới, Trương Húc sắc mặt liền âm trầm xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.